Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 oán độc, nhớ tới như vậy vài phút video, nhớ tới bởi vì video khiến cho trước mắt dư luận xôn xao. Mạnh ca lại một lần đứng dậy, nện bước vững vàng tới rồi run rẩy Tạ Văn Thanh trước mặt. Mạnh tổng, Tạ Văn Thanh thật sự là sợ. Nam nhân đôi mắt lệ khí quá nặng, tuấn mỹ khuôn mặt phía trên lạnh lẽo hung ác nham hiểm quá sâu. Tuy rằng không rõ vì cái gì, lại là làm nàng một lòng đều dọa đánh lên run tới. A, Mạnh ca cười lạnh một tiếng, ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống duỗi đi, cường hữu lực ngón tay siết chặt nàng hàm dưới. Nguyên bản khuôn mặt liền sưng đỏ đau đớn bất kham, giờ phút này bị hắn hung hăng mà nhéo. Tạ Văn Thanh cảm thấy nàng cằm đều là muốn vỡ vụn. Một viên hàm răng rớt xuống dưới, khóe môi đều là tràn ra vết máu. Tưởng xin tha, đối tượng hắn ánh mắt, lại là không dám mờ ni. Ai cho ngươi lá gan? Ân. Mạnh ca trầm thấp thanh tuyến mang theo sâu nặng chán ghét. Nhớ tới trong video kia hai người hôn môi hình ảnh liền cả người không thoải mái. Mỗi một lần thấy hắn liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt đều là như vậy thâm nhập cốt tủy chán ghét cùng sợ hãi. Cùng trong trí nhớ như vậy một bộ ánh mắt giống nhau như đúc. Nàng bắt lấy pha lê cha nhét vào chính mình trong miệng kia một bức hình ảnh hắn sợ là cả đời cũng sẽ không quên. Như vậy quyết tuyệt lại thê lương ánh mắt. Hiện tại mỗi khi nhớ tới, hắn đều là đau lòng không thôi. Hắn có mãnh liệt trực giác, từ y nhân chính là lưu là lướt. Chỉ là hắn lại không có chút nào chứng cứ mà thôi. Loại chuyện này sao có thể có chứng cứ? Đặc biệt là hắn cảm thấy Thiệu Chính Trạch khẳng định biết, trong lòng cũng là ghen ghét. Hắn chưa từng có sinh ra quá như thế kỳ quái cảm xúc. Chỉ cần thấy bọn họ hai người ở bên nhau liền không thoải mái. Chỉ cần thấy nàng đầy mặt tỉ lại ở hắn trong lòng ngực cũng là không thoải mái. Nhưng cái này xuẩn nữ nhân thế nhưng là làm cho bọn họ bí ẩn quan hệ, làm cho thiên hạ đều biết, làm nàng ở công chúng trong mắt thành triệt triệt để Thiệu phu nhân. Thật là đáng chết, chính mình còn không có hoàn toàn xác định thân phận của nàng, sao lại có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại khen ngược, toàn thế giới đều nói bọn họ là trời sinh một đôi. Kia hắn tính cái gì? Nếu nàng là lưu là lướt, hắn mới là trước tới cái kia. Hắn phủng giá trị liên thành nhẫn kim cương cùng chính mình một lòng về nước. Nghênh đón hắn lại là như vậy một cái tin người chết. Chuyện như vậy, luôn luôn tự cao tự đại hắn như thế nào có thể chịu đựng. Cố tình hiện tại bên người nàng kia một người là Thiệu Chính Trạch. Kinh thành danh môn này đồng lứa nhất đẳng nhất xuất sắc người. Thiệu lão gia tử thân cận nhất tôn tử. Ngẫm lại cũng biết hắn ngầm rốt cuộc nắm như thế nào không thể lay động thế lực. Như vậy hiện trạng, thật là đáng chết. Một bàn tay không ngừng mà tăng lớn lực đạo. Tạ Văn Thanh phát ra mơ hồ không rõ đau tiếng hô. Mạnh ca lại như cũ là không có chút nào thương tiếc. Hắn luôn luôn lười cùng nữ nhân so đo, chính là giờ khắc này, lại thật là hận không thể bóp chết trước mắt này một cái ngu xuẩn nữ nhân. Tha, tha, Tạ Văn Thanh đứt quãng ra tiếng cầu xin. Mạnh ca hung ác nham hiểm, thần sắc chung quy là chậm, rãi rút đi một ít. Buông ra nàng, mắt thấy nàng cả người sụi lơ trên mặt đất, một tiếng khụ. Khụ ra máu tươi liền một phương thảm cũng nhiễm hồng. Càng là nói không nên lời chán ghét. Từ y nhân, không phải ngươi chọc đến khởi. Minh bạch sao? Nam nhân trầm thấp một câu dừng ở bên tai. Một mở miệng ngữ khí đều là so vừa rồi hung tợn, ngữ điệu bằng phẳng rất nhiều. Một câu lại là lại làm Tạ Văn Thanh đột nhiên mở to hai mắt. Từ y nhân, thế nhưng lại là từ y nhân. Mạnh ca kêu chính mình đi lên, thế nhưng là bởi vì nàng cho hấp thụ ánh sáng kia hai người video mà bất mãn. Đều là có chút đã quên sợ hãi. Tạ Văn Thanh ngơ ngẩn nhìn hắn. Mạnh ca lại là đã đứng dậy, hướng tới bên cạnh Đường Tam mở miệng nói. Trước ném đến thành phố ngầm một đêm, làm nàng trường chút trí nhớ. Là Đường Ba mặt vô biểu tình ứng. Kia nhìn nàng giống như xem một khối phá bố giống nhau biểu tình lại càng là làm Tạ Văn Thanh nhịn không được đánh lên run tới. Đi theo Trương Văn Trác có chút thời gian, nàng tự nhiên cũng biết hắn trong miệng thành phố ngầm là cỡ nào hắc ám lại tội ác địa phương. Cái nào nữ nhân đi vào không được bị cha tấn thống khổ kêu rên. Đặc biệt nàng là bị Mạnh ca dùng như vậy ngữ khí cấp ném đi xuống. Không cần, ta sai rồi, Mạnh tổng, ta thật sự biết sai rồi. Bỏ qua cho ta lúc này đây đi. Ta trước mắt còn hấp dẫn không chụp xong đâu. Tiến lên xé rách hắn ống quần chính là một trận khóc lóc thảm thiết. Mạnh ca lại là trực tiếp một chân đem nàng đá văng. Tiếp tục đối Đường Tam mở miệng nói. Ngày mai bắt đầu phái hai người đi theo nàng. Ban ngày đi đóng phim. Buổi tối liền dưới mặt đất thành cho ta ngốc. Chờ một đoạn này thời gian trôi qua lại nói là Đường Tam lại là lên tiếng. Tạ Văn Thanh đã là hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bên trong. Chờ Đường Tam gọi điện thoại kêu hai người lại đây. Bị kéo đi ra ngoài thời điểm nàng đã là vẻ mặt cho tàn. Xử lý xong rồi nàng, Mạnh ca ngồi trở lại làm công ghế. Trong khoảng thời gian ngắn văn phòng liền một chút thanh âm cũng không có. Trầm tịch giống như không có người. Đường Tam đứng ở bên cạnh, mắt thấy hắn đem trên mặt bàn gấm bóc hộp nhẫn kim cương móc ra tới dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là cảm khái than thở. Âu Châu nổi tiếng nhất thiết kế sư thân thủ chế tạo. Vì này một cái nhẫn kim cương, nhà mình nhị gia ở nước ngoài nhiều lưu lại chút thời gian. Một hồi tới cũng đã cảnh con người mất, từ tình thủ hạ vài người trước làm khác người đại diện mang theo. Mạnh ca trầm thấp thanh âm rơi xuống bên tai, Đường Tam vội vàng theo tiếng. Liền nghe thấy hắn trong giọng nói đều mang theo chút mỏi mệt nói. Đi thành phố ngầm nàng tuổi lớn chút, làm Lý tỷ mang đi dạy dỗ, đi ám sát phục vụ đi. Là Đường Tam sắc mặt trong lúc nhất thời đều là có chút thay đổi. Đều là Mạnh gia sản nghiệp, thành phố ngầm là giống nhau dạy dỗ nữ nhân địa phương. Ám sát lại coi như biến thái chạy tập trung. Đi nơi đó thả lỏng hơn phân nửa đều là tâm lý hoặc là thân thể thượng có chút tật xấu. Không có biện pháp bình thường thư giải lão nam nhân. Tra tấn người đa dạng liền càng là các có các chiêu. Thiên kỳ bách quái, bất quá, êm đẹp đem ra nữ nhân đưa đến người khác trên giường đi. Này rơi vào như thế kết cục cũng là xứng đáng. Còn có cái kia họ Trương. Bên trong nhật tử không khỏi quá ư thư thả chút, đưa mấy cái thô trắng điểm nam nhân đi vào, hảo hảo ma xoa theo sát lại dặn dò một câu. Mắt thấy Đường Tam gật gật đầu tự mình đi làm, cửa văn phòng từ bên ngoài bị hắn kéo lên, Mạnh ca nắm chặt nhẫn, thần sắc lười biếng chiều ghế dựa lưng dựa qua đi, như vậy lộng lẫy bắt mắt một cái nhẫn. Thiết kế sư đặt tên vì Etenalop. Ha ha, vĩnh hằng ái, vĩnh hằng ái. Mạnh ca khóe môi gợi lên một mặt 10% châm chọc cười. Đem nhẫn thật sâu nắm chặt ở lòng bàn tay. Đỏ thắm máu tươi theo hắn nắm chặt lòng bàn tay nhỏ giọt xuống đất thảm. chậm rãi biến mất. Hắn lại là hoàn toàn bất giác, đang ở Mạnh gia, từ nhỏ xem quen rồi nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm cùng nam nhân chi gian tranh đoạt đánh cướp, cơ hồ từ ký sự khởi liền bắt đầu tính kế cùng đề phòng. Như thế nào từ mấy cái huynh đệ tỉ muội chung chỗ hết tài năng, đạt được phụ thân tán thành cùng coi trọng, như thế nào mở rộng thế lực cùng địa bàn, mượn sức gia tộc hạ các phái thế lực hướng tới chính mình dựa sát. Hắn từ 15 tuổi bắt đầu có nữ nhân, mỗi một cái đều là thật cẩn thận hầu hạ su nịnh. Gặp được nàng thời điểm cũng bất quá vừa qua khỏi 20 tuổi, đã xem hết thế thái lạnh lẽo cùng lục đục với nhau. Nữ hài kia tiểu nàng 1 tuổi, lại là giống một chương giấy trắng giống nhau, đối thế sự hoàn toàn không biết gì cả, bị ngay lúc đó người đại diện mang đến, ở ghế lô bồi hắn uống rượu, từ đầu tới đuôi đều là đề phòng, ánh mắt cảnh giác lại thấp thỏm nhìn hắn, cùng những cái đó vừa nhìn thấy hắn liền dán lại đây nữ nhân hoàn toàn không giống nhau. Bất quá là vài lần, hắn liền đối nàng sinh ra hứng thú. Có lẽ từ trước cũng từng có như vậy trải qua, cho nên nàng uống rượu thời điểm cực kỳ cẩn thận, chỉ uống mới vừa khai phong cái chai đảo ra đệ nhất ly. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, mê dược lại là hạ ở nàng trong tầm tay đạo thứ nhất, đồ ăn bên trong. Nàng như vậy, câu nệ, từ đầu tới đuôi trên cơ bản đều là cúi đầu, cũng không có cố tình hóa trang. Thanh đạm trắng nọn một khuôn mặt, đã là mỹ lệ không gì sánh được. Hắn nhìn nàng, chậm rãi ăn luôn trong tay gần nhất kia nửa bàn đồ ăn. Thật là cái ngốc cô nương a. Riêng là hồi tưởng kia một khắc, Mạnh ca xưa nay hung ác nham hiểm mà sâu thẳm đôi mắt đều là có chút chua xót khôn kể. Thủ hạ người đem nàng nâng dậy tới, hắn lại là cảm thấy chướng mắt. Là hắn tự mình ôm nàng rời đi cái kia phòng. Nàng thân mình như vậy mềm, dừng ở trong lòng ngực, ôn ấm áp nhiệt. Riêng là nhìn nàng dụ con ngươi bình yên ngủ qua đi, hắn đều là có chút trong lòng ngơ ngẩn. Nguyên bản không có nghĩ tới như vậy đi bước nàng, nhưng nàng vừa tỉnh tới phản ứng liền quá mức kịch liệt. Giống như rừng rậm đai con đột nhiên rớt vào thợ săn bẫy dập bên trong, kinh hoàng đấu đá lung tung. Hắn là không có nhiều ít nhẫn nại người, nhìn nàng như vậy liền nghĩ làm nàng khuất phục. Nàng càng là phản kháng, hắn liền càng muốn làm nàng khuất phục. Nhưng hắn không nghĩ tới nàng cuối cùng sẽ hỏng mất dưới đem trong tầm tay toái lạc pha lê cha liền hướng trong miệng tắc. Mắt thấy máu tươi như vậy trào ra tới, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa rớt hồn. Nàng đau ngất xỉu đi, chính mình cũng không có cỡ nào hảo quá, xử lý sở hữu đụng vào quá nàng người. Nhưng thực tế thượng, nhất nên chuộc tội cái kia lại là chính hắn. Canh giữ ở nàng mép giường, nắm tay nàng, hắn mới là lần đầu tiên biết, nguyên lai hắn cũng sẽ cảm thấy sợ. Như vậy, cảm giác, chỉ có ở mẫu thân thiếu chút nữa chết kia một lần mới có quá. Biết nàng xuất viện, biết nàng khoang miệng bị thương rất dài một đoạn thời gian không thể nói chuyện, liền ăn cơm cũng vô cùng khó khăn. Biết nàng bị công ty vắng vẻ, ru rú trong nhà, lại không biết lại như thế nào tiếp cận nàng. Sau lại mỗi lần xa xa thấy nàng đều là kinh hoàng thất thố, sợ hãi lại chán ghét. Như vậy ánh mắt đau đớn hắn, cho nên sẽ đi nước ngoài mở rộng mặt khác sinh ý. Nhưng chung quy là vô pháp quên, hắn là nghĩ trở về cưới nàng. Vô luận thế nào đều hảo, chỉ cần nàng nguyện ý buông thành kiến, hắn liền sẽ một lòng đại nàng, giúp hết sức lực cho nàng tốt nhất hết thảy. Hộ nàng ái nàng, làm nàng làm Mạnh gia tương lai duy nhất chủ mẫu. hắn thậm chí có nghĩ tới, muốn như thế nào lại một lần xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng nguyện ý chính mình muốn nói gì hảo, nàng không muốn chính mình phải làm sao bây giờ. Là như vậy, chưa từng có quá thấp thỏm tâm tình. Nhưng hôm nay, ánh mắt có chút mơ hồ rơi xuống không chung một chỗ. Trống rỗng văn phòng thập phần yên tĩnh. Hắn tự diễu giống nhau thấp thấp nở nụ cười. Cười đủ rồi, trong lòng lại là một mảnh lỗ trống. Rời bước đến trước bàn, lại một lần click mở kia ngắn ngủn vài phút video. Nhìn nàng vẻ mặt tu cuộn rúc vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, tùy ý hắn hôn môi cùng ôm, như vậy nhu thuận, ngoan ngoãn lại đón ý nói hùa tư thái, lả lướt, có phải hay không ngươi? Hắn đối với màn hình máy tính, thấp thấp mở miệng đặt câu hỏi, thanh âm lại là phiêu tán ở trong không khí, không có người trả lời. Ngày mùa hè sau giờ ngọ dương quang sáng người mà nóng rực. Từ y nhân cùng Nguyệt Huy mới vừa hạ bảo mẫu xe, đều là có chút bị phơi không mở ra được mắt. Quan hệ cho hấp thụ ánh sáng dẫn phát nhiệt độ chưa lui. Đoàn phim cửa như cũ là vây tụ chút truyền thông phóng viên. Mắt thấy nàng xuống xe, lúc này đây lại cũng là không có ùa lên đặt câu hỏi. Trong lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe môi mang theo nhợt, nhạt ý cười một đường tới rồi đoàn phim. Vừa mới bắt đầu bận rộn một đám người đều là đem ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở trên người nàng. Giờ phút này, xa xa thấy nàng Từ Nghiêu đã là trước tiên tới rồi nàng bên cạnh. Hơi hơi xong rồi khóe môi, nhẹ giọng mở miệng nói, người kia. Chúc phúc ngươi, cảm ơn, nữ hài mi mắt cong cong đối hắn mỉm cười. Chung quanh một đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Người kia, chúc mừng a, chính là, Thiệu Tổng Tài nhìn qua thật sự hào hảo nga. Tốt như vậy hôn sự, thật là làm người cực kỳ hâm mộ đâu. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm cùng gương mặt tươi cười nàng trong lúc nhất thời đều là không kịp đáp lại, cười rối ren gật đầu nói tạ. Vừa nhấc mắt lại là đối tượng một chương mười phần xấu xí mặt, sắc mặt ngẩn ra, sợ tới mức co rúm lại một chút, cảm thấy áy náy, tìm kiếm ánh mắt rơi xuống Từ Nghiêu trên người. Người sau lại là mặt vô biểu tình, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, mở miệng nói, cái kia là Vũ Văn Thanh. A, có chút không dám tin tưởng thở nhẹ một tiếng, trong đầu hồi tưởng một chút, vẻ mặt do dự nói, là muốn chụp nàng cuối cùng chết kia một màn sao? Chính mình bất quá là chậm trễ hai ngày mà thôi. Cảm giác lên giống như liền kịch bản cũng nhớ là money trong TV Vũ Văn Kiều cuối cùng thật là hủy. Dung không tồi, chính là ấn kịch bản cũng chính là trên má làm một đạo vết sẹo. Nhưng giờ phút này Vũ Văn Kiều một khuôn mặt lại rõ ràng là sưng đỏ. Nhìn kỹ mới miễn cưỡng phân biệt ra ngũ quan, mặt trên càng là có hào chút bệnh sởi bọt nước. Làm hủy dung hiệu quả quá rất thật. Thái dương phía dưới có thủy no tựa hồ đều ở chảy mủ. Từ y nhân trong lúc nhất thời dạ dày phản toan, vỗ về ngực quay đầu đến một bên hít sâu hai hạ. Đi theo Nguyệt Huy vội vàng đệ thủy qua đi. Từ Nghiêu có chút bất đắc dĩ, mở miệng giải thích nói, là cuối cùng một màn. Đại sáng sớm tới tần biên liền lên tiếng nói làm nàng trực tiếp lãnh tiện lợi. Cùng mấy cái đàn diễn phối hợp hảo chút thứ. Phía trước mới xem như miễn cưỡng qua. Một hồi cũng liền các ngươi vai diễn phối hợp xong rồi. Cũng liền không nàng chuyện gì. Không biết có phải hay không vì làm Trương Văn Trác một lần nữa trở về, cố ý xóa giảm nàng xuất diễn. Từ Nghiêu cuối cùng một câu thanh âm thấp đi xuống, thật giống như âm thầm phỏng đoán giống nhau nói thầm money người kia xem xong rồi hình ảnh tần. Phong xa xa nhấc tay tiếp đón một tiếng. Chờ từ y nhân tới rồi phụ cận. Cười đánh giá nàng liếc mắt một cái. Mở miệng dặn dò nói. Một hồi Vũ Văn Kiều chết kia một màn. Ngươi đi trước nhìn xem kịch bản. Mau chóng làm quen một chút chờ nàng ứng. Lại là nhắc nhở một câu. Trang dung yêu cầu lại tinh xảo chút. Còn có này trên tóc. Châu thoa nhiều cắm hai chi, muốn xông ra hai người thân phận địa vị xoay chuyển lúc sau chênh lệch tới, ân từ y nhân lại. Lên tiếng, nhìn nàng bóng dáng, Tần Phong trong lòng đều là không tránh được một trận than thở. Hắn chính là còn nhớ rõ cô nương này lần đầu tiên đến điện ảnh thành thời điểm. Ăn mặc lăng hoa trước khi chết kia một thân cổ trang xuất hiện ở trước mắt. Dù cho có chút chật vật hỗn độn, lại như cũ là vẫn duy trì như vậy, thiên đình công chúa, sợ có cao quý cùng đạm nhiên. Chỉ ngẩng mặt, trước tiên liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Chỉ ngắn ngủn không đến nửa giờ công phu thượng trang quen thuộc kịch bản. Diễn xuất hiệu quả xác thật ngoài dự đoán hảo. Chính mình hỏi đến thời điểm. Cũng chỉ là cười giải thích nàng đều không phải là chính quy xuất thân. Chính là bởi vì thích diễn kịch, tới tìm cơ hội mà thôi. Là làm chính mình đệ nhất mặt liền sinh ra dày đặc hảo cảm có linh khí tân nhân. Nhưng chính là tưởng phá đầu, hắn cũng có chút không thể tin được. Nàng thế nhưng là Thiệu gia thiếu phu nhân. Ánh mắt lại trở xuống đến cách đó không xa Tạ Văn Thanh trên người. Cũng chỉ có thể than một câu xứng đáng. Ngày hôm qua buổi sáng hội chiêu đại kỳ giả mới vừa kết thúc. Hắn bên này liền nhận được hoàn á tin tức. Nói là bởi vì Tạ Văn Thanh cùng Trương Văn Trác sự tình tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt. Nhân vật hình tượng không đủ chính diện. Yêu cầu xóa giảm suất diễn làm nàng trực tiếp lãnh tiện lợi. Nguyên bản hắn trong lòng đối người này cũng không có nhiều thích. Tự nhiên là trực tiếp ứng hạ. Thuật thế đối kịch bản làm điều chỉnh. Có chút thất thành kia một khối cốt truyện tăng thêm Lâm Tư Kỳ suất diễn làm đền bù. Cố Lưu Vân nhân vật nguyên bản ở kịch bản là tuyệt đối vai ác. Nhân vật hình tượng cũng tương đối chỉ một. Chính là quay chung quanh ghen ghét này chủ tuyến vẫn luôn đi đến hắc. Nhưng Lâm Tư Kỳ một đoạn này thời gian biểu hiện cũng thực sự không tồi. Trái lo phải nghĩ dưới. Hắn đơn giản từ nhân vật vận mệnh trung gian làm điều chỉnh. Tuy nói câu giận thái tử. Nhưng đem thái tử ngày chết cũng trước tiên lúc sau. Tự nhiên liền tránh cho nàng gả vào thái tử phủ. Mà là ở cuối cùng ân bài nàng tìm được rồi chân ái. Cùng một vị nhà nghèo xuất thân tang ngộ quan viên lượng tình tương duyệt. Xa vào kinh thành ngoại làm quan phu nhân. Nhân vật tính tình thượng cũng ở cuối cùng nhu hòa hiểu lý lẽ rất nhiều. Cùng Vũ Văn Thanh chạm thành nhất phái. Xem như thay đổi tới rồi chính phái hình tượng. Cứ như vậy. Cũng là làm nhân vật này càng thêm no đủ một ít. Cũng dễ bề cùng Vũ Văn Kiều. Vũ Văn Tĩnh như vậy nhân vật phân chia mở ra. Đúng là một năm chung nhất nóng bức thời điểm. Hơn nữa điện ảnh thành nguyên bản liền ở vùng ngoại thành. Thái Dương càng là độc ác. Đỉnh vẻ mặt nồng đậm rực rỡ xấu xí trang dung. Nhìn từ xa tới gần từ y nhân. Tạ Văn Thanh một đôi con người mau là muốn ghen ghét phận oán thiêu đỏ. Suốt cả đêm tra tấn, nàng hiện tại có thể đứng ở chỗ này chính là dựa vào trong lòng này một cổ tử đối nàng phận oán. Cùng hận ý, toàn thân đều là đau, ngực bị tàn thuốc nóng bỏng cảm giác hiện tại nhớ tới đều là làm nàng sợ muốn run lên. Như vậy cha tấn quả thực so địa ngục còn muốn đáng sợ. Nàng như thế nào có thể tiếp tục lại chịu đựng. Đại sáng sớm là bị một chậu nước lạnh tới tỉnh. Dãy ruộng cấp chính mình thay quần áo. Không có dũng khí tìm chết. lúc này mới có thể tiếp tục nhìn như hoàn hảo. Tới rồi đoàn phim Ôn Sơ Tử Tình cũng không biết là chuyện như thế nào, công ty cho nàng thay đổi trợ lý. Bất quá, kia hai cái nhìn liền vẻ mặt hung hãn nam nhân như thế nào tính thượng trợ lý, biến tướng giám thị nàng mà thôi. Mạnh ca như vậy nam nhân cùng ma quỷ lại có cái gì khác biệt? Đối nữ nhân một chút thương tiếc đều không có. Nhưng này đó nói đến cùng còn không phải bởi vì từ y nhân cái kia tiện nhân Thiệu Chính Trạch che chở nàng, Tần Phong che chở nàng, Từ Nghiêu che chở nàng. Ngày thường ở đoàn phim chính mình đã chịu đủ rồi xa lánh, nàng bất quá là vì chính mình ra một hơi mà thôi. Có cái gì sai? Trước mắt oán khí không có thư giải, trong lòng hận ý lại là càng thêm bốc lên, khí huyết cuồn cuộn. Nàng khoang miệng đều là tanh harmony vì cái gì? Thế nhưng liền mạnh ca như vậy nam nhân cũng là che chở nàng. Nàng một chút đau khổ không có nếm đến, nhưng thật ra chính mình rơi xuống trước mắt một màn này. Vừa đến đoạn phim Tần Phong liền nói cho nàng, nàng liền thừa cuối cùng hai mạc diễn, hôm nay liền có thể kết thúc công việc. Quả thực càng như là sét đánh giữa trời quang, hoàn toàn mất đi tự do. Cả ngày ngốc tại thành phố ngầm, cảm giác nàng quả thực vô pháp đi tưởng tượng. Loại này dày vỏ, nhiều chịu một phần đều là tội. Nhưng từ y nhân lại như cũ là giống như tháp ngà voi bên trong công chúa giống nhau, bị bảo hộ như vậy hảo. Thấy chính mình thời điểm thế nhưng mang theo nói không nên lời kinh ngạc, thế nhưng muốn quay đầu đi nghe Từ Nghiêu cho nàng giải thích, tưởng cũng biết khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Nàng làm hại chính mình tới rồi như vậy một bước, nàng thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha, thật là buồn cười a. Kia hai cái nam nhân liền này đó xấu xí thủ đoạn đều không đành lòng làm nàng biết. Nàng hắc bạch phân minh, đôi mắt như vậy sạch sẽ, như vậy sáng ngời, khóe môi tươi cười là như vậy nhu hòa tư thái, một bộ không biết nhân gian khó khăn bộ dáng, sao lại có thể như vậy hận? Ở nàng bị kia hai cái nam nhân bức cho cùng đường thời điểm, nàng thế nhưng còn muốn như vậy đứng ở chính mình trước mặt, như vậy ngăn nắp lượng lệ cùng nàng đối diện, dùng nàng mỹ lệ tới phụ trợ nàng xấu xí, dùng nàng thông tuệ tới phụ trợ nàng ngu xuẩn. Sao lại có thể như vậy a? Tạ Văn Thanh trong lòng một trận bị sinh sôi rào cắt đau, oán hận con ngươi rắn độc giống nhau cuốn lên từ y nhân, nghiến răng nghiến lợi, muốn cực lực ngăn chặn mới có thể nhịn xuống hiện tại liền xông lên đi đem nàng thọc chết xúc động. Chính là không được, nàng muốn nhẫn nại, nếu thật sự muốn cho nàng đau, làm kia hai cái nam nhân vì bọn họ quyết định trả giá đại giới, ảo não hối hận, phương pháp tốt nhất không gì hơn dùng một lần giết nàng. Dù sao đều là chết, liền cùng chết hảo. Làm nàng bồi nàng cùng chết, kia hai cái nam nhân nên là vì nàng thương tâm muốn chết đi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể thư giải nàng trong lòng chi hận. Tạ Văn Thanh riêng là nghĩ như vậy tượng, đều cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Nàng giờ phút này đã là có chút đỉnh, chỉ một lần tưởng tượng thấy lưỡi dao sắc bén đâm vào từ y nhân ngực khi nàng vặn vẹo mặt, mới có thể hơi chút giảm bớt trên người một trận đau. Nghĩ như vậy, nàng khóe môi lại là nhịn không được gợi lên một nụ cười. Xứng với nàng giờ phút này xấu xí khuôn mặt, mang theo nói không nên lời khủng bố, quả thực làm người không rét mà run. Chuẩn bị tốt từ y nhân đối thượng nàng như vậy một khuôn mặt, trong lòng đều là mang theo chút nói không rõ nghi hoặc. Nàng cảm thấy như vậy Tạ Văn Thanh không quá thích hợp, nàng biểu tình quá kỳ quái, giống quyết tuyệt lại giống giải thoát, chính là cách quá dày trang dung. Nàng thấy không rõ trên mặt nàng chân chính biểu tình. Đặc biệt, chuyên viên trang điểm cho nàng cuối cùng một màn cái này trang dung thật sự là quá xấu. Ánh mắt của nàng cũng chưa biện pháp lâu dài dừng lại ở trên mặt nàng. Sẽ nhịn không được cảm giác được khó chịu cùng ghê tởm money các bộ môn chuẩn bị. Action, một thanh âm vang lên lượng đánh bản thanh. Toàn bộ trong nhà đều lâm vào hoàn toàn yên lặng cùng ân tĩnh. Vũ Văn Kiều bởi vì hủy dung, đem sở hữu hầu hạ nha hoàn đuổi đi ra ngoài. Đầy đất đều là bị nàng quăng ngã phá đồ sứ mảnh nhỏ. Từ y nhân vẻ mặt bình tĩnh, mang theo tranh đấu lúc sau người thắng bình tĩnh cùng thong dong, chậm rãi vào cửa, vẽ trong tranh, giường nệm thượng nằm Vũ Văn Kiều, đúng là đã phát một hồi tính tình. Vỗ về ngực thở dốc, nghe thấy nhẹ nhàng tiếng bước chân, tức giận quay đầu nhìn lại đây. Thanh lệ trầm tĩnh nữ hài như cũ là ngày xưa một bộ vô hại mà mềm mại bộ dáng. Thấy nàng ngẩng đầu, khóe môi lại là chậm rãi lôi kéo ra một mặt nhàn nhạt ý cười tới. Như vậy đáng ghét lại đáng giận. Vũ Văn Thanh, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi một tiếng khàn khàn gào giống. Như vậy căm thù đến tận xương tủy cảm xúc thập phần no đủ. Hình ảnh trong lúc nhất thời đều là bị oán độc cùng ghen ghét, sở bao phủ. Thật không sai. Bên cạnh xem hình ảnh trợ lý than một tiếng, Tần Phong cũng là vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, đánh giá nếu tới rồi cuối cùng một màn, Tạ Văn Thanh cảm xúc đích xác thập phần đúng chỗ, màn ảnh kia một đôi con ngươi có thể thiêu đốt ra ngọn lửa tới. Cảm xúc nhuộm đẫm lực thật sự là thập phần mãnh liệt. Lời nói ngoài lề cảm tạ đưa phiếu phiếu cúng hoa, hoa các vị các bạn. Nại các ngươi moa moa, ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân, 13.773.506.325, Skager 5.681, B101, Mạo Phao Lạnh 30 tệ tệ moa moa, Tây Ân Hạ Tuyết Điểu, không tạo có phải hay không bởi vì thời tiết nguyên nhân Internet hảo không ổn định. Cha Tần A Cầm sáng sớm thượng, trước viết hảo 6.000, kênh 2 vẫn là ở buổi chiều 6 giờ. Sao sao, hết chương.